Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300: Chỉ có người còn sống sót mới có tư cách vì ngày mai sầu lo. Chương 46: Chỉ có người còn sống sót mới có tư cách vì ngày mai sầu lo. Huấn luyện thành tích sau khi ra ngoài, chúng người chơi đều mang tâm tư. Tại ăn cơm buổi trưa thời điểm, thậm chí còn xuất hiện lúng túng một màn. Bởi vì lo lắng trước mặt đồ ăn có vấn đề, ai cũng không muốn động trước dao nĩa. Đồng thời người chơi ở giữa cũng xuất hiện rõ ràng phân hóa. Ngoại trừ Trương Hằng vẫn là một người bên ngoài. Trung niên nhân cùng học sinh cấp 3 cũng tại Chân Xương cùng Giả Lai về sau chính thức kết thành đồng minh. Liền thực lực mà nói, hai người tổ hợp là mạnh hơn so với Chân Xương cùng Giả Lai. Bất quá cho tới bây giờ chúng người chơi vẫn như cũ không biết trước đó thần bí sát thủ đến tột cùng là ai. Cái này cũng thành vì một cái cự đại không ổn định nhân tố. Những người còn lại càng ít, mỗi người cố nhiên càng tiếp cận kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng cũng mang ý nghĩa phải đối mặt cao hơn phong hiểm. Loại thời điểm này ai xuất thủ trước ai liền sẽ chiếm cứ chủ động. Gấp gáp như vậy sao? Học sinh cấp 3 nghe xong trung niên nhân kế hoạch sau có vẻ hơi do dự bất định. Ngươi một mực xoắn suýt tại hai người kia có phải là ta giết hay không? Đã chúng ta bây giờ là đồng minh, ta có thể cực kỳ xác định nói cho ngươi, ngươi không phải ta giết. Nếu như ngươi cũng không có nói sai, vậy chúng ta tốt nhất cầu nguyện Bruno liền là hung thủ. Bằng không mà nói, hung thủ tất tại hai người kia bên trong. Trung niên nhân nói, chúng ta không biết bọn hắn là thế nào làm được. Đây là bết bát nhất sự tình, nhưng là từ trước đó hai lần ngoài ý muốn đến xem. Trong tay bọn họ món kia đạo cụ năng lực hiển nhiên cùng phi hành khí có quan hệ. Mà ngày mai buổi sáng chúng ta có một trận số không trọng lực huấn luyện. Muốn leo lên nôn mửa sao chổi tiến hành đường vòng cung phi hành. Nếu như ngươi không muốn cược một lần kia huấn luyện bên trong sẽ hay không xảy ra bất trắc, liền tốt nhất trước lúc này đem uy hiếp giải quyết hết. Nói trở lại, đây là ngươi lần thứ mấy tham gia một mình cạnh tranh phó bản. Còn duy trì cái gì ảo tưởng không thực tế sao? Lần thứ hai, ta lần đầu tiên thời điểm hoàn cảnh so hiện tại muốn hung hiểm. Cùng ta cùng một chỗ tiến vào phó bản người chơi có không ít đều chết bởi động đất. Cuối cùng người còn sống sót so hạn định thông quan nhân số muốn thiếu. Học sinh cấp 3 ngượng ngùng nói, vậy ngươi cực kỳ may mắn. Tại trên mặt ta một cái phó bản bên trong, vì cướp đoạt cái cuối cùng danh ngạch, có hai cái thế giới hiện thực là bạn thân người chơi ra tay đánh nhau. Bởi vì mọi người dùng đều là giả danh, tướng mạo đặc thù đã trải qua sửa chữa, thẳng đến một khắc cuối cùng bọn hắn mới nhận ra lẫn nhau. Sau đó bọn hắn cùng một chỗ liên thủ xử lý người chơi khác. Trung niên nhân lắc đầu, đã quá muộn, khi đó liên thủ tiếp đối phó những người khác căn bản không có thời gian. Huống chi người chơi khác thực lực cũng không yếu. Không phải nói hai người liên thủ liền nhất định hoàn toàn chắc chắn có thể thành công. Cho nên trong đó một người thừa dịp một người khác thời điểm do dự ra tay trước, giết chết hắn tại thế giới hiện thực bằng hữu, lấy được cái cuối cùng danh ngạch. Ha, học sinh cấp 3 rõ ràng có chút chấn kinh. Bất quá vì che giấu hắn sau khi khiếp sợ lại vội vàng nói, ta không phải tại đồng tình bọn hắn. Ta chỉ là lo lắng NASA người. Ngạc, rốt cuộc cả ngày hôm qua thời gian bên trong đã phát sinh quá nhiều trận ngoài ý muốn. NASA người hiện tại rõ ràng cũng đang hoài nghi phía sau là có người hay không vì cái gì nhân tố. Mà lại bên ngoài bây giờ dư luận hoàn cảnh cũng rất tồi tệ. Những cái kia tin tức truyền thông một mực nắm lấy những chuyện này không thả. Chất vấn lên mặt trăng an toàn cùng sự tất yếu. Chúng ta nhanh như vậy liền hành động, có thể hay không ảnh hưởng đến về sau Apollo kế hoạch. Chỉ có người còn sống sót mới có tư cách, là ngày mai sầu lo. Trung niên nhân đẩy trên mặt kính mắt, dừng một chút lại nói. không cần lo lắng Apollo kế hoạch. Càng là đến loại thời điểm này, NASA càng là cần thành công lên mặt trăng để chứng minh ngoại giới tất cả chất vấn đều là sai lầm. Cho nên chúng ta cần phải làm là xử lý cái khác người cạnh tranh ngồi lên Apollo số 11 chỉ huy phục vụ khoang thuyền. Ngươi nói không sai, không thể càng đồng ý. Buổi chiều tình hình hỏa hoạn xử trí huấn luyện chúng ta liền theo ngươi nói làm. Học sinh cấp 3 cũng rốt cục hạ quyết tâm. Trải qua hơn một tháng huấn luyện cùng học tập, chúng người chơi đối với Kennedy du hành vũ trụ trung tâm đã tương đối quen thuộc. Bởi vậy học sinh cấp 3 rất dễ dàng ngay tại nghỉ ngơi khoảng cách mò tới khố phòng cổng. Ở vào số 7 lâu, khố phòng diện tích cũng không lớn, mà lại an toàn đẳng cấp cũng không cao, chủ yếu là cất giữ một chút sinh hoạt hàng ngày vật dụng. Bình thường thời điểm chỉ có một cái nhân viên quản lý, rất dễ dàng chạm vào đi. Bất quá đang phát sinh nhiều như vậy kiện ngoài ý muốn sau, NASA hoàn toàn chính xác cũng tăng cường du hành vũ trụ trung tâm bảo an lực lượng. Coi như không có gì quan trọng, đồ vật nhà kho bên ngoài cũng xứng chuẩn bị một bảo vệ. Nhưng cái này không làm khó được học sinh cấp 3. Hắn từ trong ngực móc ra một mảnh pha lê, dưới ánh mặt trời kiên nhẫn điều chỉnh góc độ. Mấy lần nếm thử sau rốt cục đem tia sáng chiết xạ đến bảo an trên mặt. Về sau hắn đem pha lê đặt ở ngoài tường, chờ lấy bảo an đi tới, nhặt lên pha lê. Sau một khắc chuyện thần kỳ phát sinh, bảo an tại nhặt lên kia phiến pha lê sau thần sắc liền lâm vào ngốc trệ bên trong. Học sinh cấp 3 nhẹ nhàng thở ra, từ sau tường đi tới, quan sát một chút bốn phía, không nhìn thấy những người khác, lập tức lách mình tiến vào trong kho hàng. Lại qua một lát hắn từ trong kho hàng đi ra, ngoại trừ dưới bụng có hở ra bên ngoài cùng bình thường cũng không có quá nhiều khác biệt. Học sinh cấp 3 đi đến bảo an trước người, từ sau người trong tay thu hồi kia phiến pha lê. Một giây sau bảo an thần sắc cũng rốt cục khôi phục bình thường. Quá tốt rồi, ta ngay tại tìm thứ này đâu, nguyên lai bị ngươi nhặt được. Phi thường cảm tạ, học sinh cấp 3 trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn. Bảo an còn có chút hoảng hốt, hắn không nhớ nổi cầm tới pha lê sau đó phát sinh cái gì. Bất quá làm NASA an bài bảo an lực lượng, hắn vẫn có thể nhận ra Kennedy du hành vũ trụ trung tâm hậu tuyển phi hành gia. Xong đối phương nhẹ gật đầu, lại về tới cương vị của mình, cầm tới muốn bắt đồ vật về sau. Học sinh cấp 3 lại ngựa không ngừng vó chạy về trong khi huấn luyện. Cuối cùng đuổi tại tình hình hỏa hoạn xử trí huấn luyện bắt đầu trước chạy đi vào. Hắn đứng tại trung niên nhân bên người thở hồng hộc, đưa tới không ít ánh mắt. Ngươi là muốn nói cho tất cả mọi người ngươi vừa cõng những người khác vụng trộm đã làm một ít sự tình sao? Trung niên nhân cau mày nói, ngươi nói đơn giản, mình làm sao không thử một chút trong thời gian ngắn như vậy từ nhà ăn chạy đến khố phòng, lại từ khố phòng chạy đến nơi đây đến. Học sinh cấp 3 phàn nàn nói, ta có thể đúng hạn gấp trở về đã không tệ. Ngươi có biện pháp nào có thể để cho thượng úy đem chúng ta điểm tiến một cái tổ, mà không cho hai người kia sinh nghi sao? Không cần đến chúng ta mở miệng. Trung niên nhân thản nhiên nói, thực lực bọn hắn không bằng chúng ta. Hiện tại nên lo lắng hẳn là bọn hắn mới đúng. Hắn còn chưa dứt lời chỉ thấy chân xương chỉ vào mập. Mạp đối đầu úy nói, chịu han, tình hình hỏa hoạn xử trí huấn luyện hai chúng ta có thể một tổ sao? Nguyên nhân, thượng úy hỏi, trước đó huấn luyện bên trong ta đã cùng những người khác đều tổ qua đội. Chỉ kém Anderson, ta hy vọng có thể cùng khác biệt đồng đội phối hợp. Quen thuộc mỗi người bọn họ phong cách hành sự, cực kỳ hợp lý, có thể Trương Hằng không muốn lẫn vào tiến cái này hai nhóm người trong tranh đấu. Bởi vậy tại về sau chủ động đưa ra cùng huấn luyện viên một tổ. Dạng này tình hình hỏa hoạn xử trí huấn luyện hai người tiểu đội liền chia xong. Nhưng là tất cả mọi người biết lần huấn luyện này cũng sẽ không đơn giản như vậy. Truyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyenCV.com. Hết chương.